Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292. Nhưng mà Âu Minh Chiết lại bỏ qua cô. Đàm Tiểu Ân nhịn một hồi, cảm giác tư thế nằm hiện tại có chút bí bách, không nhịn được trở mình. Âu Minh Chiết nguyên bản đang nhắm mắt lại, bởi vì cô cử động mà mở mắt ra, giống như là nhắc nhở, hoặc có thể nói là cảnh cáo. Đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đàm Tiểu Ân nghe xong lời của anh, cũng không dám cựa quậy nữa. Ngay cả hô hấp cũng rất cẩn thận. Sáng hôm sau, Âu Minh Chiết nghe Lý Sơn báo cáo công việc qua điện thoại. Đàm Tiểu Ân liền xuống nhà ăn sáng trước. Âu Châu Du bảo người lấy thuốc ra để ở một bên. Nói với Đàm Tiểu Ân, đây là thuốc tối hôm qua bác sĩ kỳ kê cho Minh Chiết. Lát nữa em bảo Minh Chiết uống đi. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Châu Du, không nghĩ tới bác sĩ kỳ lại kê thêm thuốc cho Âu Minh Chiết. Nghĩ đến phản ứng của Âu Minh Chiết tối hôm qua. Như vậy, còn cần uống thuốc sao? Đàm Tiểu Ân nói, chị ơi, hay là đừng cho chú ấy uống thuốc này nữa. Không uống thì bao giờ mới tốt lên được. Đợi lát nữa nó xuống, em cùng chị khuyên nó một chút. Âu Châu Du nói, nó chính là đến chết vẫn sĩ diện. Mặt mũi có thể bỏ ra ăn thay cơm được không? Thật là, ngay cả thân thể của mình cũng mặc kệ. Đàm Tiểu Ân nghe Âu Châu Du lải nhải một trận. Quả thật không biết nên nói cái gì. Cô căn bản cũng không nghĩ ra. Là ai truyền tin đồn nhảm Âu Minh Chiết không được làm cô hiểu lầm. Đang lúc này, Âu Minh Chiết xuống tới. Là Lý Sơn đẩy anh xuống. Xe lăn của anh dừng ở bên cạnh Đàm Tiểu Ân. Dì Ngô mang đồ ăn sáng ra cho anh. Âu Châu Du nói, uống thuốc trước đã. Thuốc gì? Âu Minh Chiết nhìn về phía thuốc để trên bàn. Nhíu mày một cái. Âu Châu Du nói, xem tình hình của cậu bây giờ. Minh Viễn kê thêm cho cậu. Âu Minh Chiết nhìn về phía Đàm Tiểu Ân. Thâm sâu khó lường nói, nếu như Tiểu Ân bảo em uống, em liền uống. Tiểu Ân, em muốn anh uống sao? Đàm Tiểu Ân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Minh Chiết. Từ trong đáy mắt của anh thấy được tia gian xảo. Trong đầu không khỏi lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Âu Châu Du nghe thấy Âu Minh Chiết nói như vậy, phảng phất thấy được hy vọng. Tiểu Ân, nhanh lên, chị cảm thấy Âu Minh Chiết muốn tìm Đàm Tiểu Ân tới làm cớ. Thật là quá ngu ngốc rồi. Tiểu Ân là người của chị đấy. Anh đã nói như thế. Nếu Đàm Tiểu Ân mở miệng, anh còn ngại gì mà không uống. Kết quả lại thấy đến Đàm Tiểu Ân lắc đầu. Không được, thuốc này khó uống như vậy. Em không muốn để cho chú ấy uống. Âu Châu Du không còn gì để nói. Đã nói là cùng nhau khuyên Âu Minh Chiết uống thuốc rồi mà. Âu Minh Chiết hài lòng xoa xoa đầu của cô. Nói với Âu Châu Du. Chị xem, Tiểu Ân đã nói không cần uống. Chị cũng đừng quan tâm. Em nhất định là uy hiếp con bé rồi. Vô sỉ, Âu Châu Du có chút ghét bỏ nói. Âu Minh Chiết nhớ tới chuyện tối hôm qua. Mặc dù chỉ là dạy dỗ qua loa, nhưng cũng coi là uy hiếp đi. Anh cũng không phủ nhận. Quay sang nói với Âu Châu Du, chuyện hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Gần như xong hết rồi. Hôn lễ Âu Minh Chiết là Âu Châu Du một tay tổ chức. Chị tự hào nói, có chị của cậu ở đây. Cậu có cái gì không yên lòng? Cách chương.